Boss đại nhân, ta thua rồi. Chương 26, sự thật. Góc truyện audio.com. Chấm, Evan, anh nói dối. Tôi giật mình nhìn Evan như không tin vào tai mình. Evan cười to nhún vai nói. Tại sao tôi phải lừa em? Tôi nhìn Evan ngờ vực. Tôi không muốn tin, Hàn Phong là người giết cha tôi sao? Thật nực cười, cái chết của ba tôi chỉ là một tai nạn thôi. Không thể nào là do Hàn Phong, không thể nào. Tôi tự trấn an mình nhưng thật ra trong lòng tôi cũng khỏi chấn động. Cái chết của ba tôi chỉ là một tai nạn. Anh muốn tôi hiểu lầm Hàn Phong chứ gì? Evan nhướng mày, nhếch một bên môi ngữ khí bình thản. Tôi sẽ kể cho em nghe, quan trọng là em có muốn nghe hay không thôi. Tôi lắc đầu, bịt chặt hai tai, gương mặt đỏ hoe trực chờ rơi nước mắt. Tôi không muốn nghe, không muốn nghe. Evan đi từng bước đến chỗ tôi. Dùng bàn tay to lớn của hắn gỡ hai tay tôi ra hét lớn. Viễn Nhi, em phải nghe. Ba em là do Hàn Phong hại chết, đó là sự thật. Trần Trọng Lâm thật sự đã bị Hàn Phong giết chết. Tôi gạt hai tay hắn ra. Tát mạnh một cái vào mặt Evan rồi cuống cuồng chạy thẳng ra ngoài. Viễn Nhi, Viễn Nhi, Evan gọi với theo tôi. Trong lòng tôi lúc này sớm đã không còn nghe thấy gì nữa. Những hình ảnh của tôi và ba khi tôi còn nhỏ lần lượt hiện lên trong đầu tôi không ngừng xoay vòng. Đầu tôi đau quá, tôi lấy hai tay vò lấy tóc khiến nó trở nên rối bời. Nhưng tôi không quan tâm chuyện đó. Tôi chạy mãi cho đến khi vấp phải một vật nào đó rồi ngã khuỵu xuống bãi cỏ. Tôi đập hai tay xuống đó. Đập thật mạnh hết lực của tôi cho đến khi chúng từ từ rỉ máu. Tôi chẳng cảm nhận được cơn đau từ đôi bàn tay truyền lại mà từ nỗi đau như mất đi tất cả truyền tận nơi khuất nhất đến trái tim tôi. Khoang miệng sộc mùi máu tanh tưởi do tôi dùng lực cắn chặt đôi môi. Nước mắt chảy ra, tiếng nấc nghẹn ngào phá tan bầu không khí vốn rất tĩnh lặng. Tôi bắt đầu gào thét trong dòng nước mắt, tại sao lại là anh? Hàn Phong, sao người giết chết ba tôi lại là anh cơ chứ? Cùng lúc đó Evan từ phía sau thong thả bước đến trước mặt tôi. Ánh mắt lạnh lùng hắn nhếch một bên môi. Viễn Nhi, em đừng tỏ ra ngu ngốc như vậy. Đó là sự thật. Tôi ngước mắt lên nhìn Evan. Nhìn thấy hắn khiến tôi cảm thấy bực bội lẫn vào đau khổ. Tại sao hắn nói cho tôi làm gì? Tôi không muốn nghe là hắn đang nói dối, có ai giúp tôi hãy cho tôi biết là hắn đang nói dối đi. Tôi cắn chặt đôi môi dùng hai tay đập mạnh vào người Evan luôn miệng nói. Anh nói đi, là xạo phải không? Tất cả đều không phải là sự thật, có phải không? Evan ôm tôi vào lòng, bàn tay to lớn của hắn khẽ vuốt tóc tôi. Khôn hiểu sao lúc này tôi lại thấy một cảm giác rất quen thuộc. Hắn có một mùi hương rất giống Gia Khang khiến tôi an tâm mà dựa vào lặp đi lặp lại một câu nói. Không phải Hàn Phong đâu. Hàn Phong không giết ba tôi đâu. Evan xoa đầu tôi đều đều. Tôi đâu nhìn thấy ánh mắt gian tà và nụ cười khinh khỉnh trên khuôn mặt đã bị che mất đi một nữa. Nhưng đó là sự thật. Tôi ngước nhìn Evan, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, khóe môi bị cắn còn đang rỉ máu. Tôi nhìn trong đôi mắt hắn một tia nhìn thương cảm trong ánh mắt hắn. Vẻ xót xa dành cho tôi. Hắn bế tôi lên rồi khẽ nói. Viễn Nhi, sao em lại ngu ngốc thế, cần gì để bản thân mình bị thương chỉ vì một người không xứng đáng. Tôi im lặng không nói gì, rúc vào lòng hắn như một con mèo cuộn tròn mình lại hoảng sợ mà chui vào người mà mình cảm thấy an toàn. Tôi không thể chống cự khi hắn bế tôi vì tôi hết sức rồi. Tôi đi không nổi nữa. Hắn có đặt tôi ở chỗ đó thì tôi cũng chỉ biết ngồi yên không nhúc nhích cũng không lay động. Tôi thật sự muốn đến một nơi thật yên tĩnh để tịnh tâm lại. Đầu tôi bây giờ rất đau. Đau như có ai đang lấy búa mà bổ vào, nhưng nhiêu đó có là gì so với vết thương trong lòng tôi. Nơi đó đang quặn lên từng cơn co thắt lại khiến tôi càng thêm mệt mỏi. Em có muốn nghe sự thật về cái chết của ba em không? Tôi không muốn nghe, nhưng dù sao đó cũng là sự thật mà tôi cần biết, cần phải biết. Sớm muộn gì cũng phải đối diện với sự thật thì cho bằng, lúc này hỏi cho rõ ràng. Anh kể đi, Evan nhếch môi rồi nói. Chờ tôi một lát, tôi vừa sơ cứu cho em vừa kể cho em nghe. Tôi ừ một tiếng rồi nhìn Evan kéo ngăn tủ lấy ra một hộp y tế. Hắn mỉm cười dịu dàng rồi bắt đầu sơ cứu cho tôi. Vừa làm hắn vừa bắt đầu câu chuyện. Lúc trước ba em là người làm việc cho hắn ở thế giới ngầm. Ông chuyên lo việc chuyển hàng cấm cho tổ chức hắn. Ba em làm việc từ lúc ba Hàn Phong còn đang là bang chủ cho tới khi hắn giữ vị trí đó mà kẻ máu lạnh như hắn thì làm gì biết kính trọng ba em. Ba em làm việc rất chăm chỉ không tham tiền của hắn nên hắn rất tin tưởng ba em nhưng không biết vì chuyện gì mà cho đến một ngày nọ ba em đã lấy 500 triệu trong một lần chuyển hàng cho hắn. Hàn Phong phát hiện được, hắn đã cảnh cáo ba em và đánh ông ấy một trận thương tích đầy mình. Hắn lạnh lùng nói rằng, cho dù có là cẩn thận của hắn người mà hắn coi trọng thì làm chuyện mà ám sau lưng hắn thì đó là cái giá phải trả. Tới đây, nước mắt tôi đã tuôn rơi lã chã. Tôi còn nhớ có một lần đang ăn cơm cùng gia đình thì mẹ tôi ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện thì cũng là lúc hay tin mẹ tôi bị bệnh ung thư máu phải. Phẫu thuật gấp mà chi phí cho đợt phẫu thuật đó lại quá cao. Theo đồng lương ít ỏi của ba tôi thì thật không đủ ông không thể nào kham nổi. Nhưng ông rất yêu mẹ tôi lập tức phẫu thuật cho bà ngay ngày hôm đó. Tôi ngồi chầu trực cạnh phòng cấp cứu gần hết một đêm thì mới thấy ba tôi toàn thân bầm dập hớt hãi chạy đến. Ông bảo rằng đã có tiền rồi. Nụ cười trên môi ông trở nên run rẩy vì sung sướng. Tôi lúc đó thật vô tâm không hề hỏi han ông lấy một câu mà chỉ lanh chanh đi nộp tiền viện phí. Đến bây giờ tôi mới biết là ông đổi số tiền này bằng sức lực của ông. Một người đã lớn tuổi như ông mà còn phải chịu những trận đòn roi đó thì thử hỏi tôi có đáng mặt làm con ông không? Có xứng đáng với tình yêu thương của ông không? Thấy vẻ mặt đau đớn của tôi, Evan rút ra một chiếc khăn tay đưa cho tôi rồi kể tiếp. Qua ngày hôm sau, lô hàng mà do ba em vận chuyển đã không may mắn gặp phải bọn cấm bắt giữ. Họ điều tra và bắt ba em vì tình nghi vận chuyển hàng cấm trái phép. Họ dùng đủ mọi cách để buộc ba em nói ra người chủ mưu ở đằng sau nhưng trước sau như một ba em vẫn chỉ lắc đầu một mình nhận tội. Ngay ngày hôm đó ba em đã bị khởi tố ra tòa vì tội vận chuyển hàng cấm trái phép vi phạm pháp luật nhưng cũng còn may là Han Hai Phong hắn còn chút lương tâm. Hắn đã tìm cho ba em một vị luật sư bào chữa tội lỗi mà đáng lý ra hắn phải là người gánh chịu. Bồi thẩm đoàn tuyên án xử ba em một năm tù giam và hưởng án treo. Tôi lùi trí nhớ vào sau ngày mẹ tôi phẫu thuật, ba tôi gọi một cuộc điện thoại về cho tôi. Ông bảo rằng có việc phải đi công tác một năm, sếp lớn không cho ông mang điện thoại liên lạc cho gia đình vì dự án lần này rất lớn không thể để việc tư ảnh hưởng đến việc công thì tất cả. Đều là lời nói dối lúc này đây tôi thấy thương ông quá. Tôi vốn biết rằng Hàn Phong là kẻ máu lạnh nhưng thật không ngờ hắn lại nhẫn tâm đối xử với ba tôi như thế này. Còn chưa dừng lại sau việc ngồi tù hết một năm trời. Sau khi ba em được mảng hạn thì hắn đem ba em nhốt lại trong một tầng hầm tối thui hắn không cho ba em ăn cơm mà thay vào đó là hít thuốc phiện hắn muốn ba. Em phải trở thành một con rối cho hắn tự do mà giật dây điều khiển. Cũng vì bất đắc dĩ mà phải sa chân vào vũng lầy này. Tôi không ngờ Hàn Phong lại có thể độc ác đến như vậy một người bình thường lại bị hắn biến thành một con nghiện có thể sẵn sàng làm bất cứ việc. Gì để có thể hít dù là một ít, tay tôi vào lúc này đã nắm chặt thành nắm đấm không ngờ Hàn Phong lại có thể tồi bại đến như thế. Tôi cắn môi dưới nước mắt trào ra như người vô cảm tôi kìm tiếng nấc đang cố muốn trào ra khỏi cổ họng. Điều đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời này của tôi đã mù quáng mà yêu sai người. Tin tưởng mà giao trái tim sai người. Hàn Phong tôi đã trao nhầm tình yêu cho anh. Anh nói tiếp đi, Evan khẽ nhếch môi để lộ một nụ cười thâm hiểm đầy ẩn ý. Sau khi ba em đã nghiện nặng thì có một người tên là Triệu Tử Hào đã lợi dụng ông ấy. Ông ta nói với ba em rằng phải làm sao mà khiến Hàn Phong đi đến một khu cảng đã bỏ hoang còn ông thì cả đời không cần phải khổ sở kiếm tiền. Chỉ việc làm ông Hoàng ngồi một chỗ sẽ có thuốc dâng tận miệng. Một phút tin người đã làm theo lời ông ta mê hoặc ba em dụ được Hàn Phong đến nơi đó và ra tay ám sát hắn ta nhưng bất thành. Triệu Tử Hào vẫn nghĩ Hàn Phong sẽ không cảnh giác với một người theo hắn đã lâu năm như vậy, chỉ cần làm ngư ông đắc lợi xem hai người họ đấu đá nhau, nhưng ông ta đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Hàn Phong không ngu ngốc như ông ta vẫn tưởng. Hắn sớm đã nhận ra mối quan hệ của hai người họ nên cố tình làm một con cờ cho ba em dẫn dụ rồi sau cùng đưa bọn họ vào trong tóm được luôn một mè. Sau khi hắn bắt được Triệu Tử Hào thì quyết định giết ông ta, nhưng ông ta đã van xin và giao nộp cho Hàn Phong tất cả những nơi làm ăn của ông ta bên Anh Quốc. Hàn Phong vốn dĩ không đồng ý, nhưng sau khi suy tính kỹ càng thì hắn chấp nhận yêu cầu này của ông ta. Dù sao Triệu Tử Hào cũng là người làm ăn lâu năm trong giới Hắc Bạch lưỡng đạo, mọi người đều biết ông ta. Bây giờ hắn thả cho ông ta đi thì địa vị và thế lực hắn cũng được củng cố hơn rất nhiều, và ai trong Hắc Bạch lưỡng đạo cũng phải khiếp sợ khi nghe đến tên hắn. Hàn Phong đã đi một ván bài rất thông minh. Về phần ba em hắn ta đã cố tình dựng ra một tai nạn, nhưng thực sự hắn dùng gia đình em để uy hiếp ông ấy nên ba em chỉ còn cách nghe theo sự sắp đặt của Hàn Phong. Việc ba em bị tai nạn khôn gai nghi ngờ là do hắn làm. Thế nhưng có ai ngờ rằng một kẻ luôn suy tính trước sau như Hàn Hai Phong mà lại sơ suất đi yêu con gái của người mà hắn đã lạnh lùng giết chết. Viễn Nhi, em không thể ở cạnh hắn. Em phải trả thù, phải trả thù. Nếu bây giờ em không giết chết hắn thì sau này, khi hắn biết thân phận của em, hắn sẽ giết chết em. Em hãy nghe anh giết chết hắn đi. Hãy trả thù cho ba em đi. Những lời nói của Evan liên tục vờn quanh trong đầu tôi, không sót một chữ nào. Tôi thật không thể tin được mọi chuyện lại thành ra như thế này. Như một cục tơ vò rối rắm, hắn đã giết ba tôi. Tôi phải báo thù cho ông ấy, tôi phải giết chết hắn để tế linh hồn ba tôi ở trên trời. Một mạng đền một mạng. Những lời nói của Evan một lần nữa lại hiện lên trong đầu tôi, văng vẳng bên tai tôi. Viễn Nhi, em không thể ở cạnh hắn. Em phải trả thù, phải trả thù. Nếu bây giờ em không giết chết hắn thì sau này, khi hắn biết thân phận của em, hắn sẽ giết chết em. Em hãy nghe anh giết chết hắn đi. Hãy trả thù cho ba em đi. Đừng nói nữa. Dừng lại. Tôi bịt chặt cả hai tai nhưng không thể nào xua đi những lời nói đó. Nó không ngừng văng vẳng bên tai tôi, khiến tôi không tự chủ được bản thân mà lao ra dòng đường tấp nập. Tôi lắc mạnh đầu cố xua đi những lời nói đó nhưng không được gì, nó làm tôi càng đau hơn. Điều đó khiến tôi trở nên hoảng loạn. Píp píp píp, kết một ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Viễn Nhi, dầm, tôi đang bay sao? Tôi còn nhớ là tôi đang đứng trên đường mà sao bây giờ lại nhìn thấy đang lơ lửng trên không? Tôi còn thấy cả chú chim đang bay nữa. Là ba tôi sao? Ba tôi đang mỉm cười với tôi. Nụ cười của ông thật phúc hậu. Ông đưa tay về phía tôi nhưng tôi chưa kịp nắm lấy tay ông để cùng ông lên thiên đường thì ông đã biến mất. Một giọng nói quen thuộc kéo tôi trở về thực tại đang vang lên trong đầu tôi. Máu từ đâu không ngừng chảy ra ướt đẫm cánh tay. Tôi không còn phân biệt được đâu là màu trắng của da tôi nữa. Tất cả đã che phủ bởi màu đỏ chết chóc nhiều đến mức khiến tôi cảm thấy hoang mang. Tôi sợ quá. Ba ơi, cho con theo với, đừng bỏ con đi. Một giọt nước mắt chảy dọc xuống khóe mi, đó cũng là lúc mắt tôi nhắm chặt lại. Tôi cảm thấy người mình nhẹ bỗng lên. Có ai đó có giọng nói rất quen thuộc không ngừng gọi tên Uyển Nhi. Người đó là ai? Thế là ai vậy? Tôi có biết cô ấy không? Tôi không còn sức nữa rồi, tôi mệt quá, tôi phải ngủ thôi. Tôi phải ngủ thôi. Cách chương.